Chương 294, người đi làm việc. 17, đêm này, A Đại sân trường thực yên tĩnh. Chỉ có bắt đầu mùa đông gió bờ ơ cờ, cách cửa sổ truyền đến yếu ớt hô hô thanh. Bất quá A Đại trong phòng ngủ liền không có như vậy yên tĩnh. Giáo thảo, giáo hoa chuyện xưa vĩnh viễn là các bạn học nói chuyện say xưa chủ đề. Huống chi là hai cái giáo thảo xoắn suýt cùng một chỗ cầu huyết tình tay ba, có thể nào làm cho người ta không hưng phấn tất nhiên. Trong này cu nở dê sen lẫn rất nhiều xé bức. Xé bức hai bên chủ trận doanh theo thứ tự là Lâm Việt Fans vs. Nghiêm Du Thành Fans. Xé bức chủ đề, Lâm Việt Fans đều cho rằng Lâm Việt tại trong chuyện này bị hủy khuất, thuộc về bị cô phụ, bị phản bội một cái kia, cho nên hắn Fans phần lớn là vì hắn bênh vực kẻ yếu. Lại thêm khiển trách hàn nặc cùng Nghiêm Du Thành. Mà Nghiêm Du Thành Fans đâu rồi, dĩ nhiên chính là cực lực phủ định trên mạng cách nói. Cho rằng Nghiêm Du Thành cùng hàn nặc không có khả năng có cái gì, QNZ thực cố gắng tẩy trắng bọn họ chính là bằng hữu bình thường, cùng nhau kết bạn đi ra ngoài một chút mà thôi. Mãi cho đến buổi tối cửa trường học video ra tới, cuộc phân tranh này chẳng những không có hóa giải, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này phải quy công cho Lý Tâm Nghi. Nàng giá cao mời đến Thủy Quân, không những ở trên mạng phát bài viết, phát video, dẫn đạo dư luận. Hơn nữa còn phụ trách tại Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành Fans trong lúc đó châm ngòi ly gián. Cho nên, trận chiến tranh này, vẫn luôn không thể dừng lại. Tiêu Tử Mạc ngồi tại trong phòng ngủ, bắt chéo hai chân, hắn trên mặt khó gặp hiện đầy mây đen. Liên quan tới hàn nặc cùng Nghiêm Du Thành chuyện này, hắn đương nhiên là không nguyện ý tin tưởng. Bất quá đây không phải hắn lo lắng trọng điểm. Hắn lo lắng chính là, tiểu hàn nặc kia nho nhỏ dáng vẻ, bình thường nhìn liền nhu nhu nhược nhược. Lại mới mất trí nhớ không lâu, liền muốn đối mặt nhiều như vậy lưu nôn phỉ ngữ, nàng làm sao có thể chịu được, nhưng là hắn cùng hàn nặc lại không tính là quen, duy nhất tiếp xúc vẫn là trò chơi bên trong, hơn nữa còn là không thế nào chào đón cựu nhân. Hắn dù cho lo lắng, thế nhưng là lại có tư cách gì đi quan tâm đâu, xem ra hắn cũng không thể lại vẫn luôn chôn nở ở dây lưới phía sau treo cợt hàn nặc, chờ Tạ Nguyên cùng Tô Tiểu Bộ làm rõ thân phận qua đi, hắn cũng hẳn là làm hàn nặc biết. Cái kia vẫn luôn tại treo cợt nàng đại ma đầu Ngộng Du chính là hắn Kiều Tử Mạc. Chỉ bất quá trước lúc này, hắn đến tìm cơ hội trước sửa đổi một chút hắn cùng hàn nặc trò chơi bên trong quan hệ mới được. Bằng không, dù cho tương lai hàn nặc biết Ngộng Du chính là hắn, cũng chỉ sẽ càng đáng ghét hơn hắn mấy phần mà thôi. Tạ Nguyên ở bên cạnh nhìn Kiều Tử Mạc. Tử Mạc, hàn nặc cùng Nghiêm Du Thành chuyện này người thấy thế nào a, thấy thế nào không muốn xem, Kiều Tử Mạc tức giận nói. Thế nhưng là ngươi không muốn xem cũng nhìn thấy a, ngươi tin tưởng hàn nặc là bọn họ nói cao y chù nở dê loa y này, người sao loại người nào a, chính là vứt bỏ chính mình thanh mai trúc mã mối tình đầu bạn trai, di tình biệt luyến Nghiêm Du Thành trà xanh a, cuối cùng còn có một cái biểu chữ, Tạ Nguyên tự định giá hồi lâu vẫn là không có nói ra. Dĩ nhiên không phải a, Kiều Tử Mạc nghĩ nghĩ, mới nói ra hắn trong lòng đáp án, hàn nặc dù cho thật thích Nghiêm Du Thành. Cũng là bởi vì nàng mất trí nhớ không nhớ rõ đi qua cảm tình mà thôi. Cái này cùng ngoại tình, di tình biệt luyến đều không có quan hệ. Bởi vì mất trí nhớ qua đi nàng chính là một cái hoàn toàn mới nàng, nàng đối quá khứ không có ký ức, cũng đối người trong quá khứ không có cảm tình. Cho nên, người cu nở dê tin tưởng hàn nặc là thích Nghiêm Du Thành không phải, không phải. Tiêu Tử Mạc cũng không biết hắn đến tột cùng có hay không tin tưởng. Hắn là không nghĩ tin tưởng. Chẳng qua là đi qua phát sinh đủ loại, cũng làm cho hắn hoài nghi tới. Bằng không, hắn vì cái gì muốn đem Nghiêm Du Thành coi như tiểu tình địch đâu.